Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58, 57 hữu văn. Khắc chế, sức mạnh cuối cùng, ở mộng cảnh trong phòng nhỏ, Tống Sở mới vừa cùng quân trang thanh niên giao thủ hai cái hiệp. Liền mãnh giật mình tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình chính ngồi dựa vào ở chỗ tránh nạn cửa lớn trước. Ác miệng thanh âm của thiếu nữ đột nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Vừa nãy Mã Nhiên dùng chính mình làm con tin. Từ sinh vật ngoài hành tinh trong tay đem người cứu ra. Nhanh lên một chút ra đi cứu người. Mã Nhiên cùng sinh mệnh ngoài hành tinh kia. Ngay ở ngoài đường nối mặt. Tô Sắc Phi ngữ khí gấp gáp. Sinh mệnh ngoài hành tinh kia. Hình dạng khá giống hạch đào. Màu vàng. Rất dễ thấy. Ngươi nên một mắt liền có thể nhìn thấy. Cụ thể phải làm gì? Tô Sắc Phi cũng là không có đầu mối chút nào. Nàng trước đây chưa bao giờ trải qua chiến trường. Làm một tên trưởng thành với thời kỳ hòa bình thiếu nữ. Tô Sắc Phi hiện tại có chút bối rối. Nghĩ đến đâu liền nói đến đâu. Hy vọng có thể tận lực cung cấp đầy đủ hữu dụng tình báo. Sau khi đi ra ngoài, lập tức tìm tới Mã Nhiên chiến thuật ba lô. Bên trong có thật nhiều cao bạo lựu đạn. Có thể dùng cái này uy hiếp mộng yểm cơ thể mẹ. Để nó sợ ném chuột vỡ đồ. Nghe đến đó, Tống Sở tuy rằng cảm giác đại não hỗn loạn. Mỗi một cột sợi cơ bắp đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng cảnh giới tín hiệu. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng. Dụng cả tay chân bò người lên. Sau đó, hướng về đường nối lối vào bắn vọt. Hai chân đã mất đi chi giác. Không cảm giác được đau đớn. Tống Sở hầu như vô pháp duy trì đứng thẳng trạng thái. Di động toàn bằng thân thể quán tính. Liệt lảo đảo thư mà di động. Hắn cảm giác não nhân đều có loại mất cảm giác. Oanh, miễn cưỡng chạy ra mấy chục mét. Tống Sở tầng tầng ngã xuống đất. Về phía trước trượt 2-3 mét. Gò má cùng khóe mắt nơi da rẻ đều bị thô ráp mặt đất mài nát. Thấm ra máu. Trạng thái cực kỳ thê thảm. Tống Sở nội khí hầu như đã tiêu hao chờ hết sạch. Trái tim ầm ầm kinh hoàng. Để hắn hoài nghi món đồ này khả năng muốn từ chính mình trong cổ họng nhảy ra. Hắn đã hoàn toàn không có cách nào đứng lên rồi. Tống Sở hiện tại trạng thái. Như là liên tục nấu 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Lại đi chạy cái 3000 mét một dạng. Đại não điên cuồng phát ra cảnh cáo tín hiệu. Dừng lại. Ngươi cần nghỉ ngơi. Không nữa ngừng, khả năng sẽ thốt chết ở chỗ này. Nhưng là, hắn triệt để không nhìn tế bào thân thể kêu rên cùng kêu thảm thiết. Tống Sở hiện tại, chỉ rõ ràng một chuyện Mã Nhiên không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Hơn nữa, không hề bảo lưu tin tưởng chỉ có duyên gặp mặt một lần hắn. Sở dĩ, Tống Sở tuyệt không thể ở loại này thời khắc mấu chốt tuột xích. Mã Nhiên, chấm ngoặc kép. Chờ ta, Tống Sở trong mắt lập lòe ngoan tuyệt ảm đạm ánh sáng nhỏ. Tứ chi mềm giống mì sợi một dạng, phảng phất bị người rút đi xương. Hắn lại cố gắng tứ chi cùng sử dụng, hướng ngoài đường nối bò tới. Tia sáng dịu dịu ấn vào mí mắt, Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Đánh giá một hồi cảnh vật chung quanh. Bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng, bên dưới núi lớn. Trong suốt mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây chính là ngươi chuyên môn xây dựng mộng cảnh. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào cách đó không xa màu vàng hạch đào trên. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, không khí trong lành, độ chân thực rất cao. Quả thực không giống như là đang nằm mơ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên bấm bấm cánh tay của chính mình. Thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng có thể mô phỏng. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên cùng ta nghĩ tới gần như, ngoại hình dường như hạch đào mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Phát ra thâm trầm tiếng cười. 98.725 tuy rằng không có tiếng nói dây thanh chờ phát ra tiếng phần cứng bộ phận. Nhưng cùng bên ngoài không giống. Nơi này là mộng cảnh, là sân nhà của nó. Nó có thể làm được chính mình muốn làm tất cả. Năng lực của nó. Có thể ở trong giấc mộng 100% phát huy được. Dùng người địa cầu lại nói. Đó chính là Phi Long kỵ mặt, tại sao thua? Tiếng cười quái dị bên trong. Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 thân thể từ từ bành trướng. Dị hóa thành vô diện cự nhân hình thái. 3m, 5m, 10m, 50m, 100m, 300m. Hóa thân vô diện cụ cự nhân nó. Lực lớn vô cùng. Chuyển núi lấp biển là điều chắc chắn. Nó chỉ cần một ngón tay. Liền có thể đem Mã Nhiên ép chết. Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 là muốn như vậy. Cũng là làm như vậy. Tráng kiện như cùng phòng trụ cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đâm ở trên người Mã Nhiên. Oanh, cát bụi tung tóe, đá vụn bay ngang. Hồ nước dường như sôi trào bình thường. Bong bóng cuồn cuộn, mang ra từng trận hơi nước. Núi xanh rung động, không ngừng có đá tảng rơi rụng. Nhưng mà, phát động công kích sau. Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 tiếng cười lại im bặt đi. Ở uy lực này đủ để chấn động thiên địa cứu cực thế tiến công dưới. Mã Nhiên lại lông tóc không tổn hại. Thậm chí, hắn liền động cũng lười động đậy. Cực kỳ giống thấp kém võng du bên trong có, vĩnh không bị hao tổn, đặc tính cảnh tượng người giả. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng phát sinh? Mã Nhiên mở ra tay phải. Trên đó trôi nổi ra huyền ảo tối nghĩa màu đen đường nét. Những này hắc tuyến từ từ phác họa trở thành quỷ bí đồ án cùng minh văn. Luận đùa bỡn ngũ giác. Chế tạo ảo giác. Ngươi kém quá xa. Trước Mã Nhiên hướng Tống Sở nhắc qua thiên địch hai chữ. Không phải thuận miệng nói bậy. Kiếp trước, từng có siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên mượn Mộng Yểm cơ thể mẹ thi hài từng làm tương. Quan nghiên cứu, ra kết luận Hữu Văn Đại Sư, là Mộng Yểm thiên địch. Bất quá, đoạn báo cáo này chỉ dừng lại ở thí nghiệm cùng suy đoán giai đoạn. Mãi cho đến địa cầu hủy diệt một khắc đó. Cũng chưa từng xuất hiện con thứ hai Mộng Yểm cơ thể mẹ. Hiện tại, Mã Nhiên thông qua thực tiễn chứng thực suy đoán này tính chính xác. Mã Nhiên giơ tay lên. Hóa thân vô diện cự nhân Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 liền trôi nổi đến không trung. Năm ngón tay hợp lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Một đôi đột ngột xuất hiện màu đồng cổ đại thủ. Liền đem không người đeo mặt nạ gắt gao nắm lấy. Nắm gân xương gãy gãy, 98.725 đau tận xương cốt, không còn sức đánh trả chút nào, có thể nó không phục, 98.725 có thể cảm giác được. Mã Nhiên thao túng những kia thần bí minh văn, xác thực là khắc chế chính mình, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cường độ sức mạnh tinh thần phương diện. Mã Nhiên tuy rằng cường không giống bình thường địa cầu nhân loại, nhưng cũng không có vượt qua nó quá nhiều. Chỉ là hơi hơi cao hơn một đường mà thôi. Nếu như không phải trước 6 ngày. Mã Nhiên vẫn đang làm phá hoại. Hủy diệt nó thả ra bào tử. Nó hiện tại chỉ bằng lực lượng tinh thần cũng có thể không nhìn khắc chế quy luật. Mạnh mẽ đem Mã Nhiên nghiền nát rồi. Đáng tiếc. Trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Lực lượng tinh thần cao hơn một bậc. Hơn nữa hữu văn khắc chế. Song trọng nhân tố điệt thêm nữa dưới 98.725 ưu thế sân nhà triệt để tiêu tan. Tuy rằng nó đang cố gắng phản kháng, liều mạng biến ảo thành các loại hình thái, từ sói, hổ, báo, long đến máy bay xe tăng đều có thử nghiệm, lại đều không phải là đối thủ của Mã Nhiên. Bị một đường nghiền ép, 98.725 ăn một bữa đánh đập sau, thương tích khắp người nó rốt cục tỉnh lại. Tại sao mình phải ở chỗ này cùng Mã Nhiên liều? Không phải còn có cuối cùng thắng bại tay à? 98.725 quyết định thật nhanh. Nỗ lực thao túng tiểu vương. Ở bên ngoài giết chết thân thể của Mã Nhiên. Nhân loại thân thể là rất yếu đuối. Chỉ cần trái tim, đại não gặp phải phá hoại. Liền không còn cách xoay chuyển đất trời. Hầu như chắc chắn phải chết. Nó không tin Mã Nhiên còn có trở mình thủ đoạn. Tống Sở bò ra lòng đất đường hầm. Nỗ lực mở có chút sưng phù mí mắt. Liền nhìn thấy một tên quân trang thanh niên cầm trong tay đánh lộn chủy thủ. Đang muốn đâm hướng Mã Nhiên. Người kia, chính là trước cùng hắn đồng thời bị vây tại mộng cảnh trong phòng nhỏ người bị hại. Nhìn dáng dấp, đối phương đã bị mộng yểm cơ thể mẹ khống chế lại rồi. Trong phút chốc, Tống Sở trái tim hầu như đình trệ đập, ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh của Tô Sắc Vi đột nhiên ở trong lòng vang lên. Mã Nhiên, Tống Sở, đây là ta sức mạnh cuối cùng rồi. Vừa dứt lời, Tống Sở lập tức phát hiện, một luồng không biết đến từ đâu thần bí năng lượng, đang đến gần khô cạn trong tế bào cấp tốc sinh sôi. Nguyên bản trầm trọng đến như là rót đầy thủy ngân tứ chi. Bỗng nhiên trở nên ung dung lên, không có bất luận cái gì suy nghĩ chỗ trống. Hắn theo bản năng mà xông lên trên. Oành, chủy thủ bị trực tiếp đánh bay. Tống Sở gắt gao ôm chặt quân trang thanh niên tiểu vương. Hắn dùng cái trán gắt gao ngăn chặn ót của đối phương. Sắc mặt dữ tợn, ánh mắt dọa người. Binh đối binh, chấm ngoặc kép, tướng đối tướng. Nghĩ nhúng tay Mã Nhiên chiến đấu. Chấm ngoặc kép, trải qua ta cho phép sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.